Tỷ phu vinh dự, chương 125, Lâm Hương Quân bí mật. Góc truyện audio.com. Chấm, gặp ta không bỏ, dì lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Trong mắt lộ vẻ nhu tình, tại đây tốt thì tốt, nhưng mẹ ở nhà ở thói quen. Nói sao mẹ buổi tối nghỉ ngơi được sớm, không giống các ngươi những người tuổi trẻ này có thể thức đêm. Mẹ sau này trở về, các ngươi mê đến khi nào tự chơi đến mấy giờ. Ta ngay cả liền lắc đầu, mẹ nhất định là khí ta ngày hôm qua đi ra ngoài nghiêm chỉnh cái buổi tối. Ngài yên tâm, về sau chỉ cần mẹ nghỉ ngơi ta tự nghỉ ngơi. Mẹ muốn ta khi nào về nhà ta tự khi nào về nhà. Chỉ cần mẹ không đi, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Cho dù ngày nào đó mẹ muốn ngược đãi ta, ta cũng tùy thời hầu hạ. Dì nghe xong, lập tức mặt đỏ như gấc, cắn hàm răng, cắt giọng, ngươi tiểu tử này, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Không phải mới vừa nói sao? Không phải mẹ muốn ngược đãi ngươi. Đó là không cẩn thận mẹ đang tắm rửa. Ngươi đột nhiên xông tới. Mẹ vô ý thức ra tay. Ai, cũng không nghĩ tới đem ngươi rơi nghiêm trọng như vậy. Quay đầu lại ngươi đem cửa phòng rửa tay khóa cài đặt. Cái này phòng ở trước kia là bằng hữu của ta. Ta cũng không biết cửa phòng rửa tay không khóa. Các loại đem khóa trang tốt. Ta cũng không sợ được mẹ đánh cho. Trong nội tâm của ta mắng to la tất cân nhắc không chu toàn. Hắn kim ốc tàng kiều. Nạp thiếp, đương nhiên không cần tại toilet giả trang cái gì đóng cửa. Nhưng ta người một nhà sinh hoạt. Há có thể như thế tùy tiện. Bất quá, dì hiển nhiên là đang nói lời nói dối. Bởi vì ta vừa rồi xông vào toilet cái kia một khắc. Dì không phải tắm rửa, mà là đang tự an ủi. Kiều diễm phong cảnh lại hiện hiện tại trước mắt ta. Kỳ thật cũng trách ta. Đây là mẹ nó chức nghiệp bản năng. Không chỉ ngươi, mà ngay cả ba của ngươi cũng nếm qua được ta ra sức đánh đau khổ. Dì chứng đỏ mặt cười khổ. Mẹ nó nghề nghiệp là cái gì? Không phải dệt nhà máy công nhân sao? Ta hiếu kỳ hỏi. Không phải, dì buồn bã nói, nhỏ Hàn, ngươi trải qua sinh tử, ngươi cũng càng ngày càng thành thục, mẹ cũng không muốn giấu giếm ngươi quá nhiều. Có một số việc xác thực nên nói cho ngươi biết. Tốt, tốt, tốt, mẹ ngươi nói, ta nghe, ta kích động đến nỗi ngay cả nói liên tục tốt. Thì thật mẹ không phải dệt nhà máy công nhân, mà là quốc gia an toàn cục Á Châu khoa chuyên viên. Mẹ nó nguyên danh cũng không gọi Phương Nguyệt Mai. Mà là họ Lâm, gọi Lâm Hương Quân, Lâm Hương Quân, ta chấn động, dì cười cười, đối với, mẹ rất ưa thích Hương Quân cái tên này, cho nên sửa lại họ về sau, vẫn là đem cái này tên lưu cho tiểu quân. Ta hỏi, vì, tại sao phải cải danh tự? Dì nói ra, bởi vì ta cùng ba của ngươi đều gánh vác quốc gia đặc thù sứ mạng, cho nên hết thảy không thể dùng tên thật. Ta lại hỏi. Cái kia dượng tên thật là cái gì? Dì lắc đầu, nói ngươi cũng không tin. Kết hôn vài thập niên, mẹ cả ba của ngươi tên thật là cái gì cũng không biết. Ta chưa bao giờ hỏi, ba của ngươi cũng chưa bao giờ nói. Đây là tổ chức kỷ luật, ta càng cảm thấy được kỳ quái. Cái kia mẹ vì cái gì đem tên thật nói cho ta biết chứ? Dì xem ta con mắt, trịnh trọng nói, bởi vì tổ chức phê chuẩn. Tổ chức, ta không hiểu ra sao. Đừng nóng vội, tổ chức cũng đồng ý ba của ngươi đưa hắn thân phận chân thật nói cho chúng ta biết chỉ là lần này hắn có nhiệm vụ. Cho nên tạm thời còn muốn giữ bí mật, chờ hắn từ nước ngoài sau khi trở về. Ngươi nên cái gì cũng biết thì thật ta sau ngươi càng muốn biết rõ ba của ngươi tên thật. Nếu như không dễ nghe, ta tình nguyện gọi hắn Lý Nghiêm cái tên này. Hy vọng phụ thân tên thật không phải Lưu Trung Hàn. Trương Trung Hàn, ta vẻ mặt cầu xin. Khanh khách, dì cười to, cười đến cười run rẩy hết cả người. Vì cái gì không thể là Lưu Trung Hàn? Trương Trung Hàn, bởi vì, ta khó có thể giải thích. Nếu như dượng nguyên danh thật sự là cái gì Lưu Trung Hàn? Trương Trung Hàn, tương lai dì hô Trung Hàn thời điểm, thật không biết là hô ai. Dì cực kỳ thông minh. Trông thấy ta nhăn nhó, nàng đã đoán được 8-9 phần, tiếng cười líu lo đình chỉ đồng thời, nàng một đôi mắt hạnh cũng trợn tròn, tên của ngươi là ta lên, cho nên ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ta ta nghe xong trong nội tâm thoải mái. Tranh thủ thời gian lớn tiếng khen. Lý Trung Hàn cái tên này lấy được tốt. Chẳng những leng keng đọc thuộc lòng. Vận khí cũng không tệ. Tương lai cháu trai danh hào. Còn muốn làm phiền Lâm Hương Quân đại nhân. Dám trực tiếp hô mẹ của ngươi đại danh. Xem ta thu thập ngươi. Dì Dương nổ, tìm kiếm khắp nơi thuận tay côn bổng. Gặp góc cửa có một túi gôn cán. Dì trực tiếp đi qua. Nguyên cảnh hoa viên gần đây có một cái xinh đẹp sân đánh gôn. La Tất cố ý đưa một túi cây cơ cho ta. Không thể tưởng được những này cây cơ muốn trở thành chổi lông gà khi còn bé. Dì rất hỉ hoan dùng chổi lông gà đánh ta bờ mông. Hôm nay thấy nàng hùng hổ bộ dạng. Ta chột dạ nói, mẹ, vừa rồi ngươi đánh qua ta. Hiện tại tính toán huề nhau. Một mã quy nhất mã. Dì nắm lên một chi cây cơ tự ra bên ngoài rút. Nhưng lại không biết những này gôn cán đều có ám khấu trừ. Trực tiếp rút là rút ra không được gì tiện tay kéo một phát một kéo. Kết quả rầm ảo ảo một tiếng đem cả túi cây cơ đều xong rồi trên mặt đất. Theo trong túi cút ra một chỉ tinh xảo dài cao gót. Dài cao gót ở bên trong còn đút lấy một đầu màu tím nhạt lây. Viên tơ, quần lót, rất khêu gợi hơi mở quần lót. Dài cao gót thuộc về Thu Yên Vãn, mà màu tím nhạt quần lót thuộc về một nữ nhân khác. Ta sợ tới mức can đảm đều nứt, không khí đột nhiên trở nên dị thường mỏng manh, cơ hồ không cách nào làm cho người hô hấp, dì chằm chằm vào trên mặt đất màu tím nhạt quần lót kinh ngạc ngẩn người. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đúng lúc này, ta nghe được một đạo kiều ỏn ẻn thanh âm, mẹ, ta đã trở về, dì sắc mặt đại biến, hung hăng mà hướng ta quát khẽ một câu, mau đứng lên thu thập những thứ đồ ngổn ngang này. Ta như thiểm điện từ trên giường nhảy lên, đem giày cao gót cùng màu tím nhạt quần lót cất kỹ. Vừa nằm lại trên giường, Tiểu Quân cái đầu nhỏ dưa tự xuất hiện tại phòng ngủ của ta trước. Mẹ, ta đã trở về, Tiểu Quân vui vẻ mà nhào vào dì trong ngực làm nũng. Dì bộ ngực rất đẹp, kiên quyết hai ngọn núi nâng Tiểu Quân má phấn, ta muốn chỉ cần Tiểu Quân mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Có thể đơn giản mà đem gì núm vú kiểu tiến trong miệng. Ta ghen ghét Tiểu Quân đồng thời. Tiểu Quân cũng phát hiện ta. Trông thấy ta nằm ở trên giường. Nàng kinh ngạc mà trừng to mắt. Cái kia thần thái cùng gì quả thực một cái bộ dáng. Ồ, đại lão bản không cần đi đi làm sao. À hát, Tiểu Quân nói còn chưa dứt lời tự lớn tiếng thét lên. Như thiểm điện chạy đến giường của ta bên cạnh. Trợn tròn trong mắt hỏi. Ca, đầu của ngươi làm sao vậy? Ách, vừa rồi không cẩn thận đấu vật, đụng tổn thương đầu ách, là mẹ giúp ta băng bó. Ta hướng đứng lặng tại cạnh cửa dì ngắm liếc, nàng ánh mắt là lạ, nói không rõ ràng là áy náy hay là não xấu hổ. Có lẽ đều có, lúc này thời điểm, ta càng chú ý dì, mặc dù không đến mức lo lắng dì đem ta chính tay đâm. Nhưng bảo thủ gì nhất định sẽ không cứ như vậy đơn giản buông tha ta. Thật là một cái đồ đần. Lớn như vậy người còn có thể chính mình lộng thương đầu. May mắn có mẹ tại. Hừ, ngươi bây giờ phải biết trong nhà nữ nhân đối với ngươi có trọng yếu bao nhiêu đi à nha. Tiểu Quân một câu hai ý nghĩa. Nàng khẩn trương hề hề mà quan sát đầu của ta. Đương nhiên biết rõ, trên đời chỉ có gì tốt. Ta hướng dì quăng đi cầu xin ánh mắt, trong lời nói cũng là một câu hai ý nghĩa. Dì đương nhiên minh bạch trong đó hàm ý, nàng hung hăng mà trừng mắt ta. Ta đây đâu này, Tiểu Quân tức giận mà dậm chân. Tiểu Quân tốt nhất rồi, hiện tại ngươi biểu ca bắt đầu học cái xấu. Hay là Tiểu Quân nghe lời, mẹ thích nhất Tiểu Quân. Dì đi đến Tiểu Quân sau lưng, yêu thương mà vuốt ve mái tóc của nàng. Mẹ, biểu ca không có học cái xấu nha. Tiểu Quân giúp vào dì trong ngực làm nũng. Một đôi xinh đẹp con mắt si ngốc mà xem ta. Trong nội tâm của ta một mảnh ôn hòa, cũng tràn ngập áy náy. Đơn thuần Tiểu Quân nào biết được ta sắp thực biến thành xấu. Tại coi trọng vật chất trong xã hội, ta lại thế nào chịu nổi hấp dẫn. Ta là ở nhắc nhở ngươi biểu ca, lại để cho hắn đem tâm tư đặt ở công tác lên. Đừng cả ngày nghĩ ngợi lung tung, dì mím môi, cái kia u oán thần sắc để cho ta xấu hổ vô cùng. Lý Trung Hàn, ngươi đã nghe chưa, dùng nhiều tâm tư đang làm việc lên, đừng cả ngày lão nghĩ đến hoa hoa thảo thảo. Tiểu Quân hướng ta nháy mắt mấy cái, ta ủ rũ, gì thấy thế cũng không nên ý tứ nói thêm gì đi nữa. Nàng kéo Tiểu Quân tay cười nói, được rồi, Tiểu Quân chúng ta đi, mẹ hôm nay nấu thịt kho tàu cá cho ngươi ăn, tốt úc, ta thích nhất mẹ nấu thịt kho tàu cá. Á, Tiểu Quân mặt mày hớn hở. Rất bình thường, rất đơn giản, chuyện đều có thể làm cho nàng vui vẻ. Thật sự là đơn thuần được đáng yêu. Đợi lát nữa thu thập gian phòng, đồ không cần tự ném đi, biết không? Dì ôm Tiểu Quân đi ra cửa phòng trong nháy mắt, nàng quay đầu hướng ta dặn dò, hiểu ý vô ý gian, ánh mắt của nàng lướt qua gôn cán túi, ta cuống quýt gật đầu, nhưng ta không có đem bất kỳ vật gì ném đi, cáo biệt ngây ngốc Tiểu Quân cùng sắc mặt quái dị gì. Ta đi vào đi thông nguyên cảnh hoa viên giao lộ, một trận gió thổi tới, mơ hồ bay tới mê người mùi cá, dì nấu thịt kho tàu cá với ta mà nói. Tuyệt đối là đệ nhất thiên hạ phẩm, cho dù ta bụng đói kêu vang, nhưng đã không còn tâm tư nhấm nháp, gì không nóng không lạnh để cho ta không biết làm sao. Hồi tưởng lại tối hôm qua cùng Tiểu Quân hung hăng mà yêu trải qua sau. Đêm khuya mới về nhà, gì sớm đã nghỉ ngơi, ta tắm rửa thời điểm, tiện tay đem che kín thảo mảnh quần dài ném vào trong giỏ quần áo. Thật bất ngờ. Ta tại trong giỏ quần áo phát hiện một bộ rất tinh mỹ màu tím nhạt lây. Viền tơ, nội y, bộ này nội y kẹp ở một đống lớn chưa từng giặt rửa qua trong quần áo. Thấy cái mình thích là thèm ta vụng trộm thưởng thức quần lót. Thật khó dung tin, gần đây bảo thủ gì? Rõ ràng có được như thế gợi cảm hấp dẫn nội y, ta chú ý tới quần lót nhất mỏng nhỏ địa phương có chút hơi hoàng vết nước. Trên vết nước còn lưu lại lấy nhàn nhạt tanh tưởi vị. Đam mê siêu tầm nữ nhân thiếp thân quần áo, ta quả thực yêu thích không buông tay. Dứt khoát đem cái này câu hồn đồ vật làm của riêng. Siêu tầm tại gôn cắn trong túi. Nơi này mà ngay cả yêu nhất lật đông tây Tiểu Quân cũng sẽ không đụng. Thế nhưng mà tuyệt đối không thể tưởng được như thế ẩn mật địa phương hay là bại lộ. Có lẽ đây hết thảy đều là thiên ý. Ta xấu hổ tại đối mặt gì, tìm một cái công ty có việc gấp lấy cớ, chạy trốn giống như rời đi ra, gì cùng ta cũng có ăn ý, nàng biết rõ ta vì cái gì vội vã ly khai, vì tránh cho khó chịu nổi, nàng không có cường lưu ta ăn nàng nấu thịt kho tàu cá. Bán đảo gió mát rất sảng khoái, ta lại đầu đau muốn nứt, nhưng miệng vết thương đau đớn xa xa không kịp nội tâm xấu hổ mang đến đau lòng. Sờ sờ trong túi áo dài cao gót, ta đứng tại giao lộ sững sờ mà ngẩn người. Tất tất, hai tiếng vang lên, râu, roi đầu xe phi thiên nữ thần tiến vào tầm mắt của ta. La tất theo trong cửa sổ xe nhô đầu ra hô to. Trung Hàn, thực không có ý tứ. Kẹt xe, đừng như vậy khách khí. So với ta dự đoán mau hơn, không thể tưởng được ngươi cái này vậy mà sẽ mình mở xe này. Có thể thấy được ngươi có đa bảo bối nó. Ta tiến vào râu, roi, loại này xe cùng với khác xe lớn nhất chỗ bất đồng tự là lái xe nhiều người mấy là lái xe. Chủ xe vĩnh viễn là ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Ta không phải chủ xe, càng không thể đem La Tất đem làm lái xe. Cho nên ta lựa chọn ngồi ở vị trí kế bên tài xế tòa. La Tất cười ha ha. Đúng vậy à, Tiểu Huệ cũng là bởi vì như vậy. Mới cho ta lấy cái bảo bối nhủ danh, ai, nàng suốt ngày bảo bối mà gọi bậy, thật làm cho ta khó chịu, ta cũng cười nói, đó là ngươi lão bà đối với ngươi nickname, biết rõ, bất quá, bí mật như thế nào gọi đều không sao cả, trước mặt mọi người thì có điểm buồn nôn đúng rồi, tiễn tại phía sau xe mái hiên, sợ 200 vạn không đủ, ta lại nói ra 100 vạn. La Tất vẫy vẫy đầu, hướng ta ý bảo, ta cười nói, La Tổng thực cẩn thận à hát, 200 vạn thật đúng là có chút giật gấu vá vai nghèo rất dái. Ta trước lấy đi 200 vạn, buổi tối chúng ta tại tạp băng nhà hàng ăn cơm, ta lấy thêm mặt khác 100 vạn. Nói thật, ta rất ưa thích La Tất người này. Hắn rất có phong độ của một đại tướng. Sảng khoái chấp nhất, chịu nhục, làm việc quyết định nhanh chóng. Cũng không dây dưa dài dòng. Lại để cho hắn làm công ty chấp hành tổng giám đốc, ta rất hài lòng. Quan trọng nhất là hắn đủ trung thành. Bất quá, ta cùng với Sở Huệ quan hệ mập mờ là một thanh kiếm hai lưỡi. Nếu như La Tất trong nội tâm có lưu bóng mờ, vậy hắn sớm muộn sẽ trả thù của ta. Trái lại, hắn sẽ vì ta đi theo làm tùy tùng. Bất kể như thế nào, trước mắt La Tất hay là trung thành và tận tâm, có lẽ bình thường nhiều trao đổi có thể tăng tiến lẫn nhau tín nhiệm cùng hảo cảm. Ta an bài buổi tối để ý đại lợi trong nhà ăn tụ lại. Thật tốt quá, ta trong khoảng thời gian này cũng nín hỏng lão bà quản được nhanh. Không có biện pháp khoái hoạt, buổi tối hôm nay ta muốn hảo hảo đi ra ngoài buông lỏng một chút. Nói đến chơi, La Tất lập tức mặt mày hớn hở. Hắn thành thói quen ngợp trong vàng son sinh hoạt, lại để cho hắn mỗi ngày dừng lại ở trong nhà. Hắn nhất định cảm thấy hình ngồi chung lao. Không thể tưởng được La Tổng như thế thê lương. Để cho ta tới giải cứu ngươi đi. Ta cười to, ha ha, Lý Tổng Tài cần phải nhớ kỹ. Buổi tối đừng thả ta bồ câu. Nhất định, nhất định, từ sau thùng xe nhắc tới một cái đại túi ra. Ta cáo biệt La Tất, đi tại uốn lượn bóng rừng trên đường nhỏ. Ta vậy mà cảm thấy rất mệt a, 200 vạn tiền mặt xác thực có chút chìm. Bất quá chứng kiến Thu gia tỉ muội chỗ ở cái kia tràng lưng chừng núi biệt thự. Cước bộ của ta nhẹ nhàng rất nhiều, trên tay cũng đặc biệt có lực, đứng tại tam công xích rộng đích cửa sắt trước. Ta vừa đè xuống chuông cửa, cửa sắt tự cứu lang một tiếng mở ra. Nghênh đón của ta vẫn là Thu Vũ Tinh, nàng giống như đã sớm đang chờ ta, tình tỉ nhanh như vậy sẽ mở cửa, phải hay là không đang chờ ta nha, ta hướng mê người Thu Vũ Tinh lách vào chớp mắt, nàng một thân thường phục như cũ gợi cảm, vểnh lên bờ mông theo đoàn quần ngắn ở bên trong lộ ra nhất thời nữa khắp mông thịt. Nói vậy, ta vừa vặn đi ra quét rác, Thu Vũ Tinh giống như cười mà không phải cười mà xem ta. Trên tay thật đúng là cầm một thanh cái chổi, bất quá lại để cho cái này nũng nịu đại mỹ nhân quét rác. Thực sự điểm ủy khuất, những này ồ ồ công tác sao có thể lại để cho nữ nhân đi làm. Để ta đánh đi, ta buông túi ra, đoạt lấy Thu Vũ Tinh tay cái chổi, một lần lượt thanh lý bốn phía lá cây. Tuy nhiên tư thế không tiêu chuẩn, nhưng thắng tại chăm chú cẩn thận, đừng nói hơn 10 cấp thềm đá đều quét được sạch sẽ. Mà ngay cả nơi hẻo lánh cũng không buông tha, mà một bên Thu Vũ Tinh cũng không khách khí, khắp nơi khoa tay múa chân giống như giám sát, ta phảng phất trở thành thu chỗ ở công nhân vệ sinh. Cười hì hì nghiêm địch không biết khi nào xuất hiện tại ta phía trước. Vẻ mặt tố nhan nàng cũng là thanh tú điềm đạm nho nhã. Có lồi có lõm dáng người tại nhỏ dưới lưng lộ ra khỏe đẹp cân đối cao ngất. Nàng tựa hồ vừa đã làm vận động, nhìn thấy ta đã đến các ngươi rất vui vẻ sao? Ta chống cái chổi hỏi, đã đến một cái ra sự tạp không? Chúng ta đương nhiên vui vẻ á, Thu Vũ Tinh không cười, nhưng con mắt nhanh chảy ra nước, nghiêm địch khanh khách cười không ngừng. Vũ Tinh tỷ, ngươi thật tốt ý tứ lại để cho cái này đại nam nhân quét rác. Thu Vũ Tinh hừ nhẹ nói, cái này có cái gì không có ý tứ hay sao? Nói sau là hắn cướp làm, cũng không phải ta buộc hắn, nghiêm địch che miệng bật cười, hắn là yêu quý ngươi, sợ ngươi bàn tay nhỏ bé mệt mỏi thô hì hì. Vũ Tinh tỷ, ngươi cũng đừng đang ở trong phúc không biết phúc, Thu Vũ Tinh mặt đỏ lên, cắn cặp môi đỏ mọng đánh về phía nghiêm địch, tốt ngươi cái nghiêm địch, lại dám giễu cợt ta niết mất miệng của ngươi, nghiêm địch quay người bỏ chạy, Thu Vũ Tinh ở phía sau truy. Dáng người nhẹ nhàng, oanh thanh yến ngữ, tốt một bức mỹ nữ chơi đùa đồ. Ta thấy vui vẻ thoải mái. Đang say mê lúc, bên cạnh thân một tiếng cười lạnh. Nhà của chúng ta nghiêm địch tuy nhiên không kịp bên cạnh ngươi nữ nhân. Nhưng cũng là có tư có sắc mỹ nữ. Như thế nào đây, nếu như ngươi nguyện ý. Ta làm hồng nương, giúp các ngươi khiên một khiên chỉ đỏ. Ta ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là Thu Yên Vãn có lẽ vừa tỉnh ngủ, nàng cũng là chỉ hoa tận không? Tố Nhan chỉ lên trời. Bất quá, nàng bức người mỹ mạo cũng không phải Nghiêm Địch có thể so sánh với. Muốn ta lại để cho Nghiêm Địch cùng Thu Yên Vãn đổi chỗ. Trừ phi ta là tên điên, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, nếu như Hồng Nương cũng lấy thân báo đáp, ta đây sẽ thận trọng cân nhắc một mũi tên trúng ba con chim. Ta bộ dáng rất chăm chú, Thu Yên Vãn trên mặt gắn đầy sương lạnh, làm người cũng đừng quá tham lam. Ta lách vào chớp mắt, có hoa có thể gãy thẳng tu gãy. Ngươi, Thu Yên Vãn giận dữ, bất quá nàng hay là nhịn xuống. Đã ta có cầu ở ngươi, ngươi muốn thế nào ta cũng không thể tránh được. Chúng ta vốn là ý tứ tự là nếu như ngươi giúp chúng ta cầm lại cái kia bút tiễn. Ngươi cầm 1/3, mọi người lẫn nhau được lợi ích, đều không tương thiếu nợ. Hy vọng ngươi về sau có thể nhiều tôn trọng ta cùng Vũ Tinh. Yên tâm, trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không ta không biết dùng hạ lưu thủ đoạn đạt được ngươi. Hôm nay ta đến chủ yếu là cầm chút ít tiễn cho các ngươi vượt qua cửa ải khó. Hạ Quân Thiết nói như thế nào cũng đã giúp ta, người nhà của hắn ta sẽ không theo liền mạo phạm, nếu như không phải tình tỷ câu dẫn ta, ta cũng sẽ không khinh bạc nàng. Muốn trách thì trách ý chí của ta quá bạc nhược, chịu không được mỹ nữ hấp dẫn. Ngày hôm qua ngôn ngữ của ta như có mạo phạm, kính xin Yên tỷ nhiều hơn tha thứ. Trước ngạo mạn sau cung kính tổng so trước cung kính sau ngạo mạn tốt nhiều lắm. Ta nho nhã lễ độ tự hy vọng tranh thủ Thu Yên Vãn hảo cảm. Nói xong ta quay người chạy xuống thềm đá, dẫn theo túi ra đặt ở Thu Yên Vãn trước mặt. Chạy trốn quá gấp, ta thậm chí có điểm thở gấp. Những số tiền này trước cho mượn các ngươi. Các loại đem cái kia bút tiễn đổi trở về sau, các ngươi trả lại ta. Cái này, Thu Yên Vãn giật mình mà xem ta, mắt thấy Thu Vũ Tinh cùng Nghiêm Địch một đánh một náo mà đi tới. Ta ngược lại lo lắng Thu gia hai tỷ muội một lời không hợp cãi vã. Đem Thu Yên Vãn đối với ta hảo cảm hòa tan, ta vội vàng từ quần túi xuất ra giày cao gót, đưa tới Thu Yên Vãn trong tay. Chơi cả đêm, hiện tại vật quy nguyên chủ. Thu Yên Vãn xấu hổ và giận dữ nảy ra. Ngươi thực buồn nôn, ta tục tĩu cười nhẹ. Ta còn nghe thấy cả đêm. Thu Yên Vãn khuôn mặt lập tức tựu hồng như chín mọng quả táo. Nàng ngực kịch liệt phập phồng, giữa lông mày lộ vẻ khắc nghiệt. Ta tranh thủ thời gian lao xuống thềm đá nghênh ngang rời đi. Vịn cửa sắt cười to. Yên tỷ, chờ ta sắp xếp xong xuôi, lại đến với các ngươi nói chuyện. Thu Yên Vãn kêu to, Lý Trung Hàn, ngươi là đại thằng khốn, một chỉ giày cao gót hướng ta bay tới, ta sớm có chuẩn bị, lại là giữa ban ngày, đương nhiên sẽ không bị đánh trúng, ta như tiếp thú cầu đồng dạng, đem cái con kia vừa mới trả lại cho Thu Yên Vãn giày cao gót lại vững vàng mà tiếp trong ngực, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhàn tỷ. Vì cái gì ta gần đây cảm giác cảm thấy đói bụng đến phải nhanh. Ta một bên mang tất cả trên bàn trà thịt kho tàu cá. Một bên hỏi bên người Quách Phịnh Nhàn. Cái này đoan trang vũ mị đại quản gia ta là càng đến càng vui vẻ yêu. Nghe nói ta muốn ăn thịt kho tàu cá. Nàng lập tức gọi điện thoại đến Lên Ninh thành phố xa hoa nhất quán rượu. Mua một đạo vang danh xa còn thất thải thịt kho tàu cá. Món ăn này đồ ăn đưa đến phòng làm việc của ta bàn trà lúc. Còn nóng hôi hồi, hương khí bốn phía, cái này muốn chiếu cố, cái kia muốn yêu quý. Ngươi sao có thể không đói bụng, nói qua cho ngươi thật nhiều lần. Nam nhân tựu là làm bằng sắt, cũng chịu không được mỗi ngày túng dục. Quách Phịnh Nhàn nhịn không được mắng to. Vừa rồi cái kia hiền tuệ bộ dạng trong lúc đó tựu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai? Từ hôm nay trở đi, ta chỉ có tính không có dục, ta cười hì hì kẹp lên một khối thịt cá đưa tới Quách Phịnh Nhàn bên miệng. Quách Phịnh Nhàn cũng không tránh, hé miệng ngậm lấy miếng cá, thuận tay múc một thìa đậm đặc súp uy đến miệng ta bên cạnh. Ta lại nghe thấy được nhàn nhạt thuốc đông y vị, ta nhíu mày, thật là khó uống nha, nhàn tỷ, có thể hay không không uống? Không thể, ngươi mỗi ngày như vậy tiêu hao. Nếu không bổ bỗng chốc, thân thể sẽ không chịu đựng nổi ngươi đối với những nữ nhân khác như thế nào, ta mặc kệ. Nhưng ta muốn đứa bé. Quách Phịnh Nhàn càng không ngừng đem dược súp hướng miệng ta ở bên trong rót. Chúng ta đây tự chút chịu khó. Nhàn tỷ, ngươi làm sao mặc màu đen nội y, ta hướng Quách Phịnh Nhàn giữa hai khe núi ngắm liếc. Quách Phịnh Nhàn hết no đủ bộ ngực. Ngươi không thích, ta liếm liếm bờ môi. Rất ưa thích, ta hiện tại tự muốn. Quách Phịnh Nhàn lắc đầu. Không được, nơi này là văn phòng. Ngươi không thể như vậy tùy tiện. Sẽ ảnh hưởng vận khí của ngươi. Về sau ta muốn xen vào quản ngươi. Đã ngươi để cho ta làm công ty quản gia. Ngươi trong công ty phải nghe theo của ta. Không cho phép ngươi làm ẩu. Buổi tối ngươi tới nhà của ta. Ta rất thất vọng, buổi tối ta hẹn La Tổng. Chỉ sợ, Quách Phịnh Nhàn chằm chằm vào ánh mắt của ta mỗi chữ mỗi câu nói. Buổi tối hôm nay vô luận rất trễ ngươi đều phải tới nhà của ta. Ta rất buồn bực, ta thật muốn không rõ. Nhàn tỷ cứ như vậy muốn đứa bé. Quách Phịnh Nhàn nhàn nhạt nói. Ngươi không phải nữ nhân. Đương nhiên không rõ, ta bất đắc dĩ. Tốt, buổi tối ta nhất định đến. Quách Phịnh Nhàn vũ mị cười ngọt ngào. Nghe lời, đến, lại uống, ta nghe quái dị ở bên trong thảo dược vị. Liên tục thở dài, nhàn tỷ, Quách Phịnh Nhàn hướng ta ném đến một cái có điện sóng mắt. Nam tử Hán đại trượng phu, thống khoái điểm, ta lớn tiếng nói, nếu như nhàn tỷ giúp ta hàm, ta lập tức tự uống. Nam tử Hán đại trượng phu, nói lời giữ lời, ta theo quần móc ra nóng đại nhục bổng o không ô. Không biết vì cái gì, uống Quách Phịnh Nhàn dược súp, dương vi ti của ta tựa hồ lại càng dễ cương. Thực bắt ngươi không có biện pháp, bất quá đầu tiên nói trước, chỉ hàm không làm, hừ, cũng không biết tiểu quân như thế nào chịu được ngươi căn này đại gia hòa. Quách Phịnh Nhàn một đôi mắt, đẹp chăm chú mà chằm chằm vào đại nhục bổng o không ô. Ta nhìn ra được trên mặt nàng xẹt qua vẻ đắc ý. Đắc ý cái gì ta cũng không rõ ràng. Ô, nhàn tỷ, lúc nào ta cùng tiểu quân yêu yêu lúc, ngươi ở bên cạnh chỉ điểm nàng. Côn tí ết tí được bao hàm lập tức, trước mắt ta xuất hiện tiểu quân bờ mông, tròn vệnh lên rắn chắc mông đít nhỏ chính giữa cái kia đóa lỗ đít nhỏ một mực để cho ta thèm thuồng. A, ân, a. Quách Phịnh Nhàn không biết là đã đáp ứng hay là tại say mê. Ta mơ hồ mà cảm giác được đại nhục bổng o không ô tiến vào đầu lưỡi cuối cùng. Chỗ kia hẳn là cổ họng. Đại nhục bổng của ta chưa từng có tiến vào qua như thế tĩnh mịch địa phương. Ô, đang lúc ta chìm đắm trong Quách Phịnh Nhàn phục vụ thời điểm. Đột nhiên, cửa phòng làm việc bên ngoài vang lên tiếng ồn ào. Thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc đang bận. Xin hỏi các ngươi có hẹn trước không? Thượng quan chim hoàng oanh thanh âm xuyên thấu văn phòng đại môn. Thanh âm của nàng một mực rất êm tai ôn nhu. Có thể có như thế xuyên thấu lực trừ phi là thét lên. Chuyện gì, mở ra văn phòng đại môn. Ta được tình cảnh trước mắt sợ ngây người. Lý Tổng Tài, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Một vị gọi tại hồng sóng trung niên kiểm sát trưởng dẫn hơn 10 người mặc chế ngự. Đồng phục cảnh sát đứng trước mặt ta. Cái kia khí thế đủ để đem sở hữu tất cả tội ác tiêu diệt hầu như không còn. Ta biết rõ lai giả bất thiện. 2 tháng trước, cái này trung niên kiểm sát trưởng từng tại KT ở bên trong bị giết sạch mà đi. Lần này lại đến khẳng định tin tưởng 10 phần, ít nhất chứng cứ tuyệt đối đầy đủ. Ta đương nhiên không thể nghênh hắn phong. Bất quá ta cũng không sợ bất luận cái gì điều tra. Bởi vì ta ngoại trừ háo sắc bên ngoài, còn cấu không lên tội ác, nhìn qua đông nghịt một mảnh bóng người. Ta rất nhanh tự chấn định lại, sờ lên thượng quan chim hoàng oanh mái tóc, ta ôn nhu mà cười nói, đem công ty luật sư gọi tới. Lời còn chưa dứt, thượng quan chim quyên tự vội vàng chạy tới, đứng trước mặt ta thở không ra hơi. Tổng giám đốc, công ty sở hữu tất cả luật sư đều không tài. Ta nhíu nhíu mày, không tài, dùng điện thoại liên hệ đâu này. Thượng quan chim quyên vẻ mặt lo lắng. Toàn bộ liên lạc không được, điện thoại đều tắt điện thoại, ta cảm giác chuyện này không tầm thường. Tuy nhiên trước kia luật sư khuyên bảo ta đối mặt kiểm sát trưởng điều tra lúc, muốn tận lực không nói lời nào. Nhưng ta hay là nhịn không được hỏi. Tại khoa trường, ngươi lần này là, thực xin lỗi Lý Tổng Tài. Công ty của các ngươi lần nữa nghiêm trọng trái với tài chính quản lý. Đáng nghi lợi dụng bất chính đem làm thủ đoạn tiến hành ngoại hối lăng xê. Đã cho quốc gia cùng hộ khách tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Ta cười lạnh, tốt, đã như vậy, ta đây tự phối hợp các ngươi điều tra. Tất cả đơn vị xin chú ý, tất cả đơn vị xin chú ý. Bắt đầu theo như chương trình tiến hành điều tra. Bắt đầu theo như chương trình tiến hành điều tra. Tại Hồng sóng tay cầm bộ đàm, đâu vào đấy mà chỉ huy hắn điều tra đại quân. Cùng lần thứ nhất điều tra công ty của chúng ta so sánh với. Tại Hồng sóng lão luyện rất nhiều. Nhưng càng ngạo mạn ai cũng biết rõ cây ti ra sao đội quân thép đến đỡ xí nghiệp. Hiện tại Hà Quân Thiết đã chết, nhà này sẽ đẻ trứng vàng tài chính công ty là được thế lực khắp nơi ngấp nghé đối tượng. Bất quá, ta đối với cái này không có lo lắng quá mức, dù là không bằng vào cha mẹ lực lượng, ta cũng không đem cái này thành phố kinh tế phạm tội khoa để vào mắt. Trở lại văn phòng, ta lại cầm lấy chiếc đũa chọn lấy một mảnh môi cá nhám bỏ vào trong miệng. Nghe nói môi cá nhám là một con cá bên trong đẹp nhất tiên vị bộ vị. Như vậy một tí tẹo môi cá nhám, ta phẩm cả buổi cũng phẩm không ra cái gì tốt hương vị. Nhưng ta hay là làm ra rất hưởng thụ bộ dạng, cảnh sát đến điều tra, ta rõ ràng vui mừng ăn cá. Hơn nữa ta chẳng những ăn cá, còn ăn được rất vui vẻ. Cái này lại để cho đứng tại cửa phòng làm việc bên cạnh chỉ huy điều tra tại Hồng sóng cảm thấy được nhục nhã. Ta nhìn ra được mặt của hắn dần dần chướng hồng. Hắn đương nhiên biết rõ. Đây là ta đối với hắn im ắng khinh bỉ. Người tới, đi vào siêu vừa tìm gian phòng này văn phòng. Siêu cẩn thận một điểm. Tại Hồng sóng cơ hồ chỉ dùng giống to đến chỉ huy người bên cạnh. Xin hỏi. Tại sao phải điều tra phòng làm việc của ta? Ta dùng khăn tay lau miệng, đứng lên, ngăn tại bàn công tác bên cạnh. Hai cảnh sát nhìn về phía tại Hồng sóng, tựa hồ tại trưng cầu bước tiếp theo chỉ thị. Bởi vì ta hoài nghi phòng làm việc của ngươi ở bên trong có dấu phạm tội tư liệu. Tại Hồng sóng lạnh lùng mà xem ta, có chứng cớ sao? Ta hỏi, tìm ra đã đến thì có. Chúng ta có thượng cấp ký tên lệnh kiểm soát. Có thể đối với cái này chàng cao ốc tiến hành điều tra. Phòng làm việc của ngươi cũng ở đây chàng trong đại lâu. Cho nên ta hy vọng ngươi phối hợp chúng ta. Siêu, tại Hồng sóng ra lệnh một tiếng. Lại có ba cái cảnh sát tiến vào phòng làm việc của ta. Tốt, ta gật gật đầu, từ miệng túi lấy điện thoại di động ra. Phẫn nộ cảm xúc tại chậm rãi tích lũy. Ta biết rõ, chỉ cần ta bấm một chiếc điện thoại. Tại đây cảnh sát sẽ lập tức dừng tay, nhưng ta còn không có gầy, ta đang đợi Quách Vịnh Nhàn, đợi nàng nói cho ta biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thực xin lỗi, thỉnh mở ra ngươi bàn công tác sở hữu tất cả ngăn kéo. Một người cảnh sát rất khách khí mà yêu cầu ta không nói gì, từng cái mở ra ngăn kéo, chỉ còn lại có một cái ngăn kéo lúc, ta do dự, thỉnh nhanh lên đem cái kia ngăn kéo mở ra. Đừng ảnh hưởng chúng ta công tác, một cái khác cảnh sát đi tới, ngữ khí của hắn rất không bình tĩnh, nhưng ta hay là do dự, bởi vì còn lại cái này trong ngăn kéo, tồn phóng của ta vật phẩm tư nhân, có lẽ của ta do dự nhường cho Hồng sóng cảm giác được kỳ quặc. Hắn bước nhanh đi tới, chỉ vào ngăn kéo mệnh lệnh, nếu như ngươi không muốn mở ra, như vậy chúng ta tự chính mình động thủ. Đến lúc đó ngươi đừng trách chúng ta thô lỗ, tự là tủ sắt cũng không thắng được chúng ta, ngươi một cái ngăn kéo thì càng không nói. Nhanh lên, ta phẫn nộ đến cực điểm, nhưng là bất đắc dĩ đến cực điểm. Tại Hồng sóng nói rất đúng lời nói thật, một cái ngăn kéo xác thực không làm khó được bất luận kẻ nào. Cuối cùng một cái ngăn kéo mở ra lúc, tại Hồng sóng cùng với các cảnh sát lộ ra quái dị biểu lộ. Bởi vì bên trong lấy một đống lớn đủ mọi màu sắc trong nữ nhân y, những này tất cả đều là ta âu yếm các nữ nhân trên người thiếp thân áo lót. Ta vừa bỏ vào một chỉ giày cao gót cũng thình lình ở bên trong. Chứng kiến tại Hồng sóng giọng mỉa mai thần sắc, ta âm thầm thề, thù này không báo, dứt khoát về nhà làm ruộng coi như. Ta hoài nghi những vật này phía dưới có dấu không thể cho ai biết bí mật. Ta muốn đích thân kiểm tra. Tại Hồng sóng từ miệng túi móc ra màu trắng cái bao tay. Vừa định mặc lên tay, nhưng hắn do dự bỗng chốc, vẫn là đem cái bao tay thả lại túi. Hắn cúi người chằm chằm vào ngăn kéo, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đạp đạp đạp, một hồi lộn xộn tiếng bước chân, Quách Phịnh Nhàn đột nhiên trở lại văn phòng. Nàng tại tay ta bên cạnh nói nhỏ vài câu, ta sắc mặt đại biến, cầm lấy điện thoại muốn gọi. Nhưng này lúc Tại Hồng sóng tay hướng ngăn kéo với vào đi. Ngươi dám đụng bỗng chốc, ta tự đánh gãy hai tay của ngươi. Tả ánh mắt sắc bén mà chằm chằm vào Tại Hồng sóng. Cách chương.